Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1431, chương 1448, chó cắn chó. Ngô Hoàng, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, chúng khanh ra bình thân. Dạ, Tần Triều Hoàng Cung, chính là Thủy Hoàng Đế lúc trước muốn xây, lại không có chân chính đi xây A Phòng Cung. Mà ở tiên giới sửa đổi cái này A Phòng Cung, chiếm diện tích nhưng là cũng khá lớn, hơn nữa cũng sẽ không lao dân thương tài cái gì, cho nên hết thảy các thứ này cũng sẽ không để cho dân chúng bất an. Thủy Hoàng Đế doanh chính bây giờ ngồi ngay ngắn ở đế vương trên bảo tọa, xa xa nhìn hắn có một thân dày đặc đế vương khí, mặc dù không phải nhân hoàng, nhưng là một luồng tôn chính tử khí như cũ có thể ở đỉnh đầu hắn quanh quẩn. Ngưng tụ hắn bẩm sinh, nhân đạo tín ngưỡng công, tử bào, kim long, ngọc đái, hoàng quan, bảo kiếm, hết thảy các thứ này đều tại Thủy Hoàng Đế trên người hợp hai thành một. Tại hắn kèm theo uy nghiêm ngang ngược dưới khuôn mặt, Hoàng Đế bá đạo tối cao khí, bị hiện ra một cái tinh tế. Các vị ái khanh, có thể có chuyện muốn tấu. Quả nhân còn phải chuẩn bị vương quốc triều hội sự tình. Nếu như không quá trọng yếu, cũng liền không cần nhiều lời. Tần Thủy Hoàng từ xưa tới nay liền có một loại vĩnh không chịu thua ý chí, cho nên liên quan tới này vương quốc triều hội sự tình, hắn nhất định là nhìn dị thường thận trọng nghiêm túc. Tuyệt đối phải dùng toàn bộ tinh lực tới vì chuyện này mà bận tâm. Những tam công đó cửu khanh môn, từng cái liếc mắt nhìn nhau sau. Có một ít người, có loại muốn nói lại thôi ý tứ, nhưng là bị phần lớn người đồng loạt nhìn một cái sau khi. Hết thảy lâm vào trong yên lặng, bệ hạ mời chuẩn bị thật tốt đi. Chúng ta có thể xử lý hết thảy sự vật, chỉ cần không phải trời sập xuống. Đều không cần ta hoàng phí tâm, vương triều chuyện mới là vị thứ nhất. Đứng hàng tam công một người, khom người nói, lộ ra thập phần thành khẩn. Thủy Hoàng Đế nơi đó, cũng là có chút ngạch thủ nói, ái khanh nói, ta ngược lại thật ra tín nhiệm, dù sao thế giới tiên đạo, cùng năm đó ta thế giới, có bất đồng lớn, các ngươi năng lực, cũng không phải ban đầu những người đó có thể so với. Quản lý một cái nước quốc gia, dễ như trở bàn tay. Bất quá, ta thừa tướng đại nhân đâu? Vì sao không có tới Tảo Triều? Phải biết, hắn chính là ta tín nhiệm nhất người. Hư vô tiên quân sự tình, còn muốn cho hắn lo liệu đâu rồi? Thế nào cũng không tới hồi báo cho ta một chút. Thủy Hoàng Đế này một lời một hành động giữa, cũng quả thật lộ ra đối với thừa tướng đại người tín nhiệm. Kia cái gọi là hy sinh lấy được tín nhiệm thủ đoạn, thật đúng là lợi hại, làm cho không người nào có thể không tín phục đối phương. Cũng liền ở Thủy Hoàng Đế cuống cuồng, còn lại một đám tam công cửu khanh, cũng vẫn không nói gì thời điểm, Tần Triều thừa tướng đại nhân đã mang theo thạch đầu tử, sải bước từ ngoài điện nhanh chóng chạy tới. Ngô Hoàng chờ lâu, thần hạ cái này thì đến. Ngô Hoàng, thần hạ lần này tới buổi tối, cũng là vì cho bệ hạ xem xét nhân tài. Hôm nay, nhưng là thấy một vị để cho vi thần cũng vạn phần bội phục thiếu niên tu giả a. Chính là chỗ này vị, Vô Kỵ tiểu huynh đệ, thừa tướng đại nhân trở về. Mang đến là một đám tam công cửu khanh chú ý, cũng có Tần Thủy Hoàng cười vui. Bất quá, hắn lại cực kỳ coi trọng giới thiệu thạch đầu tử, đưa đến tất cả mọi người ánh mắt, cũng rơi vào thạch đầu tử trên người. Vô Kỵ, cũng là hắn hiện nay sử dụng tên, để ngừa xuất hiện còn lại không thể biết trước vấn đề. Bại lộ quá nhiều thân phận, có thể làm cho thừa tướng nhìn trong nhân tài, nhưng là không nhiều a. Cái này tiểu Vô Kỵ huynh đệ, không biết có gì sở trường đây. Tần Thủy Hoàng uy nghiêm bên trong, mang theo hòa nhã nụ cười. cách không nhìn thạch đầu tử hỏi thăm qua tới, mà nơi này thạch đầu tử, nhưng nhẹ tay nhẹ giấu ra sau lưng, có chút trong mắt không người nói, ta không có gì sở trường, chính là đạo lực thiên hạ vô song mà thôi, đến nay ở đồng đẳng cấp bên trong, từ không đối thủ, nói những lời này thời điểm, ánh mắt của hắn, tử nhìn chòng chọc thủy hoàng đế, vẫn không có rời đi ý tứ, kia trong ánh mắt, càng là có một loại không che giấu chút nào khiêu khích mùi vị. Phảng phất liền là đang nói, ta hôm nay chính là tới cùng ngươi đánh nhau, những tam công đó cửu khanh môn sắc mặt, vào thời khắc này coi như từng cái trở nên thập phần không tốt. Không quản bọn họ có phải hay không hư vô tiên quân người. Liền trước mắt mà nói, bọn họ hay lại là thủy hoàng đế thần tử. Kết quả là, trừ thừa tướng trở ra những người khác, tất cả đều phẫn nộ hét lớn mà tới. Càn rỡ, ngươi tên tiểu tử thúi này, thật là trong mắt không người, không sai. Mặt thấy chúng ta thủy hoàng đế bệ hạ, một chút lễ phép cũng không có. Ngươi không biết chúng ta thủy hoàng đế là Đông Châu đệ nhất cường giả sao? Chính là a, loại người như ngươi trương, cũng quá không có lễ phép. Tiểu tử ngươi bây giờ quỳ xuống, chúng ta còn có thể bỏ qua ngươi vô lễ. Nhanh lên một chút quỳ xuống, cho chúng ta bệ hạ nói khiểm, nếu không thì là ngươi trên cổ đầu người mất thời điểm. Những người này có loại phản ứng này, thạch đầu tử cũng biết là trong tình lý sự tình. Không giờ phút này qua hắn, cùng thừa tướng có chút hai mắt nhìn nhau một cái sau. Cuối cùng càng ngang ngược một mực mọi người lại nói, các ngươi những thứ này rác rưởi, nơi nào có cái gì nói nhiều tư cách. Ta là mạnh nhất, thủy hoàng đế cũng là mạnh nhất, chỉ có hắn mới có tư cách nói chuyện với ta. Ta đánh chính là mạnh nhất. Hừ, cuồng cuồng cuồng, lời như vậy. Đơn giản là cuồng tới cực điểm, mà nơi này thủy hoàng đế, nhưng là tới một ha ha ha, ngửa mặt lên trời thét dài. Từng có thời gian, khai sáng quá tiền vô cổ nhân công tích tần thủy hoàng. Kỳ biết sợ bất cứ người nào, cũng không thấy tức giận, hắn trực tiếp ngang ngược từ long y đứng lên, đơn duỗi tay ra, chỉ điểm thạch đầu tử nói, người cái này vô kỵ thiếu niên. Đúng là có gan, bản hoàng, điều này thật muốn đùa với ngươi chơi đùa. Bệ hạ không thể, bệ hạ, ngài thân phận bực nào, để cho ta các loại tới thay mặt ngài xuất chiến. Tam công cửu khanh môn, lại từng cái rồi trà nói. Lần này, thạch đầu tử không nói gì, hay lại là thủy hoàng đế, một tay một cái đong đưa, cường thế lực lượng. Trực tiếp đẩy tam công cửu khanh môn, mỗi cái tháo chạy không thôi. Sau đó, hắn cực kỳ ngưng trọng nhìn thạch đầu tử nói, tiểu huynh đệ này, không phải là các ngươi có thể đối phó, ta có thể cảm giác, hắn không có khoác lác, hắn quả thật rất mạnh, cho nên hôm nay, ta muốn dùng vũ giả thân phận, công bình cùng hắn đánh một trận, ta muốn cho hắn biết, ta tần thủy hoàng. Mới là đồng đẳng cấp bên trong, cường giả mạnh nhất, không chỉ có trị quốc, tu hành ta cũng vậy số một, chỉ làm đệ nhất, tần thủy hoàng, không hổ là vô biên ngang ngược thiên cổ đế vương. Một lời rơi xuống đất giữa, chính là thứ lời này, cũng có thể tự động đưa tới thiên địa cộng minh, đây cũng không phải là lực lượng đánh vào thiên địa, mà chỉ nói tâm đối với thiên đạo ảnh hưởng. Thạch đầu tử cặp mắt khẽ híp một cái. Tần Thủy Hoàng thật là một nhân tài. Loại tâm tính này, so với chân chính nhân hoàng, không sai biệt bao nhiêu đã. Vì vậy, sau một khắc, nơi này hắn cũng đã chuẩn bị xong thủ đoạn ứng đối. Mình cũng một tay đẩy một cái, đem thừa tướng cho đưa đến một bên đi. Chính mình một cái xoay người, bay thẳng nhảy ra phía ngoài cung điện. Lăng không hư đứng ở trong hư không. Sau đó, một đôi mắt trong, mang theo vô biên cường thế mùi vị, chăm chú nhìn A Phòng cung bên trong thủy hoàng đế nói. Đến đến, liền để cho chúng ta ở nơi này trên hư không. phút cái cao thấp, xử cái mạnh nhất đi ra. Ha ha ha, lãnh giáo, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.